Yêu một người nợ một đời. Chương 472. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 472. Chẳng qua cũng chỉ là đi cầu thang xuống thôi. Nhưng bước chân anh trầm ổn đều đặn. Bước từng bước đi xuống. Đôi giày da màu đen dường như tỏa ra sức hấp dẫn mãnh liệt. Thu hút mọi ánh nhìn. Anh chỉ cần liếc mắt nhìn xuống một cái mà mọi người nhìn thấy rõ khuôn mặt đẹp trai khiến ai ai cũng phải ghen tị. Vẫn là áo sơ mi trắng. Nhưng hôm nay anh lại không giống lúc trò chuyện vui vẻ hòa nhã cùng với bọn họ trong nhà thể dục. Mặt anh lạnh lùng, ánh mắt hờ hững lướt ngang qua người các cô. Cực kỳ bình thản nhưng lại quá lãnh đạm. Rõ ràng anh là người vừa mới xối rượu. Nhưng khuôn mặt tuấn tú chẳng hề gợn chút e ngại. Đôi mắt sâu thẳm, lúc nhìn xuống, đáy mắt như được che phủ bởi màn sương mỏng lạnh lẽo. Là Lục Cẩn Phàm, cả phòng ồn ào hẳn lên. Trong nháy mắt, tiếng mắng chửi sắp trào ra khỏi họng Hứa Dao bị nghẹn lại. Giây phút Lăng Phi Phi nhìn thấy Lục Cẩn Phàm, cơ thể cô ta bất giác lùi về sau một bước. Đừng nói là những người ở đó sửng sốt. Ngay cả Hạ Mộc Ngôn cũng bất ngờ. Cô rời mắt nhìn về người đàn ông đang bước xuống bậc thang. Chẳng phải hơn một tuần trước, anh đã trở về Hải Thành rồi sao? Chẳng phải mấy hôm nay, anh đều rất bận à? Tối qua, cô còn nói chuyện điện thoại với anh. Trước khi tắt máy, cô còn lưu luyến nói nhớ anh. Lúc đó, anh cũng chẳng nói là sẽ quay lại thành phố T tham gia lễ kỷ niệm thành lập trường với cô. Hạ Mộc Ngôn cứ ngỡ rằng bộ lễ phục của mình chỉ đành tự mặc tự ngắm thôi. Không ngờ bây giờ anh lại ở đây. Phong Lăng nhìn Lục Cẩn Phàm bước đến gần. Cảm nhận được sự lạnh lẽo hiển hiện bao trùm toàn thân anh. Lúc những bức ảnh kia bị Lăng Phi Phi tung lên mạng. Phong Lăng đã biết Lục Cẩn Phàm không thể nào lại để cô ta đè đầu cưỡi cổ Hạ Mộc Ngôn nữa. Trang web trường bị phong tỏa một ngày chỉ là hình phạt nhẹ nhàng. Những chuyện thú vị còn ở phía sau. Dưới ánh đèn đủ mọi màu sắc trong hội trường. Khuôn mặt khôi ngô tuấn tú của anh trở nên mờ ảo mù sương. Lạnh lẽo dị thường. Tất cả mọi người đều nhìn Lục Cẩn Phàm. Kể cả lãnh đạo trường và những người nổi danh trong các giới nghe thấy tiếng mà đến. Trước đó bọn họ đã mời anh nhiều lần nhưng vẫn chưa nhận được hồi âm. Không ngờ bây giờ anh lại đột ngột đến đây. Lục Cẩn Phàm bước đến bên cạnh Hạ Mộc Ngôn. Lúc dừng lại nhìn thấy chiếc ly đế cao trên tay cô. Anh cất giọng rành mạch chậm rãi nói. Hát đi, cử động của Hạ Mộc Ngôn trở nên đình trệ. Cô rời mắt nhìn về phía Hứa Dao đang chấn động. Còn Lăng Phi Phi mặt mày trắng bệch trốn phía sau. Vừa rồi đúng là Hứa Dao không hề hắt trúng người cô. Nhưng nếu không phải nhờ Phong Lăng nhanh tay thì cô đã dính rượu của cô ta lâu rồi. Hứa Dao mở miệng, thấp giọng nói. Lục Tổng, ngài bênh vực cô ta quá mức rồi. Các ngài là tầng lớp thượng lưu. Lẽ nào ngay cả ngoại tình cũng lớn lối vậy sao? Ngón tay thon dài của Lục Cẩn Phàm vuốt ve chiếc ly rỗng trong tay. Khẽ cười khẩy. Anh đặt ly xuống, hỏi ngược lại, ngoại tình, tình cảm và hôn nhân của tôi vẫn luôn xoay quanh Hạ Mộc Ngôn. Chưa bao giờ lệch hướng, sao lại gọi là ngoại tình? Hứa Dao nghe vậy thì nhất thời khó hiểu. Cô ta bất giác nhìn về phía Hạ Mộc Ngôn vẫn luôn bình tĩnh thong dong. Rồi lại đảo mắt nhìn Lăng Phi Phi mặt trắng bệch núp sau đám đông. Bây giờ Lăng Phi Phi chẳng dám hé răng một câu nào. Qua những lời Lục Cẩn Phàm nói, có lẽ anh đã biết hết mọi chuyện rồi. Quả nhiên Hạ Mộc Ngôn là vợ anh. Lời này vô cùng rõ ràng. Một vị lãnh đạo trường đứng bên cạnh không nhịn được mà nhíu mày quát. Trong đầu nữ sinh mấy người suốt ngày tưởng tượng cái gì vậy? Từ đầu đến cuối, cô Hạ vẫn luôn là vợ của Tổng Giám Đốc Lục. Chẳng qua cô ấy không thích ở nhà làm bà chủ ăn không ngồi rồi nên mới tự mình kinh doanh. Lại tranh thủ thời gian học thêm lớp quản trị kinh doanh mà thôi. Rốt cuộc người ta chọc gì các người hả? Đứng ở đây quậy gì mà quậy? Chỉ trong giây lát, không chỉ Hứa Dao biến sắc, mà toàn bộ những người đang nghi hoặc bàn tán sau lưng Hạ Mộc Ngôn đều nhìn Hạ Mộc Ngôn một cách khó tin. Không phải cô chưa từng trải qua tình huống đông người thế này. Nhưng dù sao phần lớn những người có mặt ở đây đều là sinh viên mà cô không quen biết. Cho nên trong thoáng chốc cô có chút mất tự nhiên. Khoảnh khắc Lục Cẩn Phàm nắm lấy tay cô, những ánh mắt khó tin kia lập tức trở nên cực kỳ kinh ngạc. Thảo nào Lục Cẩn Phàm lại đột nhiên có cảm tình với đại học T như vậy. Thì ra là vì Hạ Mộc Ngôn ở đây. Theo đó mà nói, nếu không nhờ Hạ Mộc Ngôn, thư viện trăm năm của đại học T cũng sẽ không được hào phóng đầu tư xây dựng như vậy. Dù sao đây cũng là một khoản chi phí không hề nhỏ. Không một công ty trong nước nào có thể bỏ ra số tiền lớn như vậy. Có thể nói, loại công lao kiến tạo thư viện lịch sử làm phúc, công đức vô hạn này đều nhờ vào Hạ Mộc Ngôn. Cách chương.